chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 256, đi vào quỹ đạo. Hậu cần phủ bầu trời, giấy lên pháo hoa, mặc dù chỉ là đơn điệu màu da cam, nhưng vẫn là hấp dẫn toàn bộ hoàng cung người ánh mắt. Thành công a, Tê Phượng các nóc nhà, nữ đế nguyên bản dẫn theo bầu rượu, ngay tại thưởng thức chân trời kia trong sáng mặt trăng, nhưng hậu cần phủ đột nhiên châm ngòi lên pháo hoa kia hào quang óng ánh cùng tiếng oanh minh. Nháy mắt để nàng chú mục, làm không tệ đâu, chấm ngoặc kép, nữ đế có chút vui vẻ. Đối với Lâm Tử Phàm những ngày gần đây đến nay chỗ bận rộn sự tình, nàng tự nhiên rất là rõ ràng. Đồng thời, nàng cũng biết Lâm Tử Phàm nhất định có thể làm ra pháo hoa tới. Dù sao tại nàng sinh nhật thời điểm, Lâm Tử Phàm liền từng xuất ra qua tự chế pháo hoa. Mà bây giờ, chính là bồi dưỡng công bộ người, cho nên mới hết kéo lại kéo mà thôi. Mau nhìn, là pháo hoa. Đây là hậu cần phủ phương hướng a. Hắc, đã sớm nghe nói hậu cần phủ bên kia gần nhất một mực tại bận rộn việc này. Còn có công bộ hỗ trợ. Rốt cục thành a, thật xinh đẹp a, cái này pháo hoa thật là lớn. Hoàng cung các nơi, các cung nữ kinh thán không thôi. Nhìn xem ở trong trời đêm ầm vang nở rộ, mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng cũng mỹ lệ cùng óng ánh dị thường pháo hoa, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, lại lần này châm ngòi pháo hoa tựa hồ nhiều một cách đặc biệt. Một lát chưa ngừng, lại trọn vẹn châm ngòi mười mấy phút, để cung trong người, qua đầu mắt nghiện, rốt cục, pháo hoa ngừng, Lâm Tử Phàm thu hồi ánh mắt, hậu cần trong phủ, có thể rõ ràng nghe được thuốc nổ thiêu đốt về sau gay mũi hương vị. Từng sợi khói xanh chính theo gió phiêu tán. Pháo hoa cái đồ chơi này, đối hoàn cảnh ô nhiễm thật là lớn. Cũng may nữ quyền thế giới hoàn cảnh vô cùng tốt. Vẻn vẹn pháo hoa, ngược lại là không có đối hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng gì. Chấm ngoặc kép, về phần phương diện khác, về sau ngược lại là phải tận lực chú ý. Lâm Tử Phàm thấp giọng tự nói. Là một người xuyên Việt, hắn có thể tự tin mà nói, mình so nữ quyền thế giới bất luận kẻ nào đều muốn giải bảo hộ hoàn cảnh tầm quan trọng. Bất quá bây giờ, hết thảy cũng còn chỉ là vừa mới bắt đầu, bảo vệ môi trường cái gì, cũng là chưa nói tới. Huống chi, hiện tại đại đường còn tại chưa từng giải quyết ấm no giai đoạn. Ngay cả mẹ nó ấm no đều không thể giải quyết, còn đi quan tâm bảo vệ môi trường. Liền giống với để tên ăn mày đi quan tâm quốc gia đại sự. Hoàn toàn là làm khó. Còn không có bất luận cái gì chứng dùng. Bởi vậy điểm này, Lâm Tử Phàm chỉ là âm thầm ghi tạc. Khiến người khác đi chú ý. Chỉ sợ những người khác sẽ đem Lâm Tử Phàm xem như đồ đần đối đãi. Đại nhân, thuốc nổ chế tác thành công. Tiếp xuống, chúng ta có phải là bắt đầu nghiên cứu lựu đạn? Hùng Sơ Mặc cùng Lý Gia tỷ muội đều rất hưng phấn. Dù là bây giờ sắc trời đã đen, tối, cũng vẫn là thần thái sáng láng. Tận mắt nhìn đến mình tự tay làm pháo hoa thành công ở trong trời đêm nở rộ. Đối với các nàng mà nói, thực sự quá mức rung động, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Thậm chí dù là cho tới bây giờ mà nói, các nàng đều có chút không dám tin tưởng kia tại không trung nở rộ pháo hoa là các nàng tự tay làm. Ra, cảm giác như cùng ở tại giống như nằm mơ. Lựu đạn đương nhiên phải làm, nhưng lại không phải hiện tại. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm chậm rãi lắc đầu nói. Pháo hoa sơ bộ thí nghiệm thành công. Tiếp xuống, còn cần không ít cải tiến. Thí dụ như để pháo hoa nở rộ về sau bày biện ra khác biệt sắc thái, khác biệt hình dạng, khác biệt lớn nhỏ các loại, những này đều có giảng cứu. Pháo hoa nói đến chế tác đơn giản, nhưng muốn đem pháo hoa làm tốt, cũng không ít học vấn. Sáng sớm ngày mai,